kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 10 bài học trên chiếc khăn ăn, ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Don Feiler, dịch giả Nguyễn Thùy Dương và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Quyển sách này bao gồm 16 chương và được chúng tôi chia thành 4 phần. Sau đây là phần mở đầu, mời các bạn cùng nghe. Mở đầu, giới thiệu về MLM. Kinh doanh dạng nhiều tầng, Multi-Level Marketing, MLM, chiếm một vị trí quan trọng trong số các phương pháp bán hàng hiện đại. Đó là trong những phương pháp đang phát triển mạnh nhất, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận nhất. Nhiều người chỉ coi MLM như một hiện tượng mode của những năm 80, song thực tế ý nghĩa của nó lớn hơn rất nhiều. Trong những năm 90 này, doanh số của các công ty MLM lên tới hơn 100 tỷ đô la một năm. Mục tiêu của cuốn sách này là thông qua các minh họa chỉ ra cho bạn thấy thế nào là MLM. Bạn sẽ biết được cách làm thế nào để giới thiệu về MLM cho người khác một cách hiệu quả. Đây là tài liệu hướng dẫn thực hành được viết ra nhằm giúp bạn trong việc đào tạo các cộng sự của mình. Từ năm 1973, ông Don Feigler đã chuẩn bị tư liệu cho các bài học trên chiếc khăn ăn. Cuốn sách này được soạn từ các tài liệu đó. Tôi đã tham gia MLM từ năm 1969. Cuốn sách này bao gồm đầy đủ các tư liệu đã cho đến nay của các bài học trên chiếc khăn ăn. Trước khi đi sâu vào chi tiết của các bài học, cho phép tôi trả lời câu hỏi cơ bản nhất và thường được đưa ra nhiều nhất. MLM là gì? Trong cuốn sách này, ta đã sử dụng các khái niệm MLM và kinh doanh dạng nhiều tầng. Marketing, bán hàng, có nghĩa là đưa hàng hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Multi, tức là nhiều, có nghĩa là lớn hơn một. Level là mức, tầng hay thế hệ, vì vậy ta còn có thể gọi là kinh doanh theo nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ta chỉ dừng lại ở thuật ngữ nhiều tầng như là thuật ngữ phổ biến hơn cả. Nó phổ biến đến mức mà nhiều hệ thống dây chuyền hoặc hệ thống dạng hình tháp về truyền bá hàng hóa cũng tự gọi là các chương trình multi-level. Vì thế danh từ MLM đã bị lạm dụng và nhiều công ty mới theo MLM đã tự nghĩ ra số tên khác, ví dụ như Unilevel Marketing, bán hàng dạng một tầng, hay là Network Marketing, bán hàng theo mạng. Trong thực tế, tồn tại ba cách bán hàng cơ bản. Một, bán lẻ, dạng mà tất cả chúng ta đều biết, như cửa hàng bách hóa, cửa hàng rau quả, v.v., có thể vào mua gì đó. Hai, bán thẳng, hay là bán trực tiếp, ví dụ như bảo hiểm, bán mỹ phẩm, triển lãm, bán dụng cụ bếp, v.v. 3. Bán hàng theo nhiều tầng, MLM, là dạng mà cuốn sách này mô tả, không được nhầm dạng này với các dạng khác, đặc biệt là bán thẳng mà người ta rất hay lẫn với MLM. Cũng có thể kể thêm dạng thứ tư, đó là đặt hàng theo bưu điện, có người coi là MLM, song đúng ra nó gần với cách bán thẳng hơn. Dạng thứ năm, dạng mà người ta rất hay lẫn với MLM, đó là dạng hình tháp, là dạng hoạt động bất hợp pháp. Nguyên nhân chủ yếu là trong hệ thống kiểu như vậy, không có chuyển động của hàng hóa hay dịch vụ. Và nếu hàng hóa không chuyển động, thì không thể nói gì đến kinh doanh, huống hồ là kinh doanh nhiều tầng. Có thể ở đây về mặt tính chất là nhiều tầng, song không hề có kinh doanh. Nhiều điều không được hiểu cặn kẽ là do người ta không thấy sự khác nhau giữa MLM và bán hàng trực tiếp. Người ta nghĩ rằng MLM là kiểu bán hàng thẳng bằng cách đi từ căn hộ này sang căn hộ khác, nhà này sang nhà khác. Có thể bạn cũng đã nghĩ như vậy khi thấy những nhân viên đi gõ cửa từng gia đình để chào bán một cái gì đó. Có nhiều đặc trưng phân biệt giữa bán hàng nhiều tầng với bán lẻ và trực tiếp. Đặc trưng điển hình nhất là ở chỗ, trong MLM, bạn làm việc vì lợi ích của mình, nhưng không bao giờ bạn đơn độc cả. Trước hết, bạn được mua hàng của công ty theo giá buôn, Bạn có thể tự sử dụng. Đầu tiên, nhiều người quan hệ với công ty cũng là nhằm để được mua theo giá buôn, rồi sau đó họ trở nên nghiêm túc hơn. Vì bạn được mua theo giá buôn, do đó nếu muốn, bạn có thể bán lại theo giá bán lẻ, và như vậy là có lãi. Điều chưa hiểu về MLM là ở chỗ người ta hình dung rằng nếu bạn muốn hoạt động thành công thì bạn phải bán hàng. Cũng có một số nơi đòi hỏi phải đạt được một lượng bán lẻ nào đấy rồi mới được giảm giá. Nếu bạn muốn hoặc có thể có đòi hỏi phải bán lẻ một lượng hàng nào đó, nhưng thành công chính chỉ có thể có được bằng cách tổ chức mạng lưới hoạt động. Cần phải đạt được sao cho việc bán hàng là kết quả tự nhiên của tổ chức hoạt động. Nhiều người đã thất bại do tiếp cận vấn đề theo chiều ngược lại. Tổ chức hoạt động chủ yếu nhằm vào bán hàng. Khi đọc hết 10 bài học trên chiếc khăn ăn, bạn sẽ hiểu vì sao hệ thống như vậy không hoạt động được. Từ bán hàng gây cho nhiều người những ý nghĩ không thuận. Trong MLM, không cần phải bán hàng theo ý nghĩa truyền thống. Nhưng hàng cân phải vận động, bởi vì nếu thiếu điều đó thì sẽ không ai có tiền cả. Don Feller đã định nghĩa bán hàng là tiếp cận đến một người lạ nhằm để bán được một cái gì đấy, không phụ thuộc vào sự cần thiết hay mong muốn. Ta nhắc lại, hàng cần phải vận động, nếu khác đi thì không ai có tiền cả. MLM còn có một cách gọi khác là kinh doanh theo mạng. Network Marketing. Khi bạn tạo lập một hoạt động MLM, tức là bạn tạo ra một mạng lưới, để theo đó, bạn tìm con đường vận động hàng hóa. Bán lẻ, đó là nền tảng của kinh doanh theo mạng. Trong MLM, hay nói cách khác, trong kinh doanh theo mạng, việc bán hàng được thực hiện khi các nhân viên giới thiệu với bạn bè, láng giềng, người thân. Như bạn thấy, không ai tiếp cận với người lạ cả. Để có thể tạo dựng một sự nghiệp lớn và thành công, cần phải có sự cân bằng. Bạn cần phải đỡ đầu và đào tạo một hệ thống MLM cho tới khi tạo ra một lớp mua ổn định từ những bạn bè, láng giềng, người thân. Đừng có cố bán hàng theo một cách đơn độc. Hãy nhớ rằng, MLM hay kinh doanh theo mạng có nghĩa là tạo ra một tổ chức, trong đó mỗi thành viên chỉ cần bán rất ít hàng. Điều đó hiệu quả hơn nhiều so với việc bạn cứ cố một mình làm tất cả. Nếu theo dõi, bạn sẽ thấy các công ty MLM rất ít quảng cáo. Quảng cáo của họ chủ yếu là thông qua giao tiếp giữa người này với người kia. Bởi vì các công ty dành được một lượng tiền lớn để đưa vào sản xuất, nên chất lượng hàng cao hơn nhiều so với bán lẻ thông thường. Chắc chắn là bạn có thể giới thiệu với người bạn của mình một loại hàng cực tốt, giống với loại mà anh ta vẫn thường sử dụng. Chỉ cần thay thế loại đã sử dụng từ lâu bằng loại mới mà qua kinh nghiệm của mình, bạn biết chắc chắn là rất tốt. Giờ thì bạn đã rõ, MLM không phải là đi duyệt qua các căn hộ để giới thiệu hàng cho những người không quen. Tôi biết một số công ty MLM đã khẳng định rằng, nếu chỉ đơn giản giới thiệu cho bạn bè về một loại hàng hay dịch vụ, thì tức là bạn đã làm được động tác bán cần thiết. Còn chúng ta thì tốt hơn sẽ gọi đó là giới thiệu, vì thực đúng là như vậy. Còn một điều khác phân biệt giữa MLM với bán hàng trực tiếp, đó là vấn đề đỡ đầu những người bán hàng, những nhà doanh nghiệp. Trong bán hàng trực tiếp cũng như trong một số công ty MLM, người ta gọi là tuyển người. Song đỡ đầu và tuyển người không hoàn toàn là giống nhau. Nếu đỡ đầu ai đó thì thực tế là dạy cho người ta làm được điều giống như bạn làm, và cũng tức là dạy cho anh ta cách xây dựng doanh nghiệp riêng của mình. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là ở đây có sự khác nhau cơ bản giữa việc đỡ đầu một người với việc chỉ đơn thuần giúp cho anh ta bước vào doanh nghiệp. Nếu bạn đỡ đầu ai đó, tức là bạn lãnh trách nhiệm về mình. Nếu bạn không lãnh trách nhiệm về mình, thì có nghĩa là bạn đã làm hại người mà bạn giúp đỡ để bắt đầu công việc. Trong trường hợp này, cần phải có mong muốn giúp cho người cộng sự mới tạo lập doanh nghiệp riêng. Cuốn sách này sẽ chỉ rõ phải làm gì và làm như thế nào để đạt được thành công trong công việc này. Trách nhiệm của người đỡ đầu là dạy cho các cộng sự áp dụng tất cả những gì họ đã được học. Cuốn sách này nhằm phát huy khả năng của bạn để nhận trách nhiệm về mình. Đỡ đầu, đó là hoạt động cho phép doanh nghiệp MLM trở thành to lớn. Khi tổ chức của bạn bắt đầu lớn mạnh, bạn sẽ trở thành nhà doanh nghiệp độc lập và thành đạt. Bạn trở thành người lãnh đạo của chính mình. Nếu bạn làm việc trong một công ty bán hàng trực tiếp, thì là bạn làm việc vì lợi ích của công ty. Nếu bạn quyết định rời khỏi công ty, chuyển sang một chỗ khác, thì cần phải kết thúc tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Khác với điều đó, trong các công ty MLM, thực tế đã cho thấy khi bạn rời đến một vùng khác thì bạn vẫn tiếp tục đỡ đầu mọi người mà không mất đi những giá trị tạo nên bởi nhóm người của bạn. Trong các công ty MLM, bạn có thể làm được nhiều tiền. Trong một số công ty thì điều này nhanh hơn, còn trong những công ty khác thì chậm hơn. Song lợi nhuận phụ thuộc vào tổ chức công việc, chứ không bao giờ phụ thuộc vào lượng bán hàng. Trong một số công ty thì việc bán hàng có thể đảm bảo một cuộc sống không tồi. Song vốn liếng thì chỉ có thể tạo nên bằng tổ chức doanh nghiệp như là mục đích hàng đầu. Người ta thường bắt đầu doanh nghiệp MLM với hy vọng làm được 50, 100 hay 200 đô la một tháng. Sau đó bỗng nhiên họ hiểu ra rằng nếu làm việc một cách nghiêm túc thì có thể kiếm được 1.000, 2.000 đô la một tháng hoặc nhiều hơn nữa. Cân nhắc lại rằng không ai có thể kiếm được số tiền đó chỉ bằng bán hàng. Số tiền như vậy chỉ có thể kiếm được bằng cách tạo lập doanh nghiệp. Mục đích thứ nhất của cuốn sách này là phát huy khả năng tạo lập doanh nghiệp MLM của bạn. Doanh nghiệp lớn, phát triển nhanh và thành công. Mục đích thứ hai là chuẩn bị cho bạn một tinh thần làm việc cần phải có đối với MLM. Nếu như ai đó nghĩ rằng MLM là không hợp pháp, tổ chức của nó giống với cấu trúc hình tháp, thì sẽ xuất hiện nhiều vấn đề trong việc đỡ đầu. Nếu bạn gặp phải khái niệm như thế, thì cần phải đưa ra những bằng chứng chứng tỏ rằng hiểu MLM là cấu trúc hình tháp là sai. Thí dụ trên hình vẽ đã chỉ rõ, cấu trúc hình tháp được thiết lập từ trên xuống dưới và chỉ có lợi cho những người ở trên là những người đầu tiên của cấu trúc hình tháp. Còn trong tam giác MLM, mỗi người đều bắt đầu từ dưới và mỗi người đều có khả năng tạo được doanh nghiệp lớn hơn nhiều so với ngay cả người đỡ đầu của mình. Ta đã nắm được thông tin chung về MLM, hiểu được sự khác nhau giữa bán lẻ, bán trực tiếp và MLM. Sau đó bạn có thể bắt đầu quá trình đỡ đầu của mình trong doanh nghiệp MLM. Như tôi đã nói, trong những năm 90, doanh số hàng năm của các công ty MLM là hơn 100 tỷ đô la. Đó là một doanh nghiệp khổng lồ. Phần lớn mọi người đều không ngờ MLM lớn như vậy. Kinh doanh dạng nhiều tầng với tư cách một hệ thống thương mại đã tồn tại hơn 35 năm nay, đã có những công ty MLM có doanh số lên tới vài tỷ đô la một năm. Chúng tôi biết một công ty trong năm đầu có doanh số 2 triệu đô la, trong năm sau doanh số lên 15 triệu, năm thứ ba là 75 triệu. Mục đích là họ đặt ra cho tới hết năm thứ năm là đạt doanh số của năm là 1 tỷ đô la. Những nguyên tắc đề ra trong cuốn sách này tạo ra những khả năng để đạt được mục đích ấy, và không một ai có thể nói được rằng đó là một doanh nghiệp tồi. MLM là con đường chắc chắn cho những người sáng tạo, cũng như cho những nhà sản xuất muốn tung ra thị trường sản phẩm mới, nhưng không có hàng triệu đô la và không muốn giao hàng để bán nhờ người khác. Khi đi vào nội dung chính của quyển sách kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Mở đầu. Chương 1. Bài học trên chiếc khăn ăn số 1. Chương 2. Bài học trên chiếc khăn ăn số 2. Chương 3. Bài học trên chiếc khăn ăn số 3. Chương 4. Bài học trên chiếc khăn ăn số 4. Chương 5. Bài học trên chiếc khăn ăn số 5. Chương 6. Bài học trên chiếc khăn ăn số 6. Chương 7. Bài học trên chiếc khăn ăn số 7. Chương 8. Bài học trên chiếc khăn ăn số 8. Chương 9. Bài học trên chiếc khăn ăn số 9. Chương 10. Bài học trên chiếc khăn ăn số 10. Chương 11. Người làm doanh nghiệp chống người không làm doanh nghiệp. Bốn dạng liên kết. Chương 12. Đụng độ với cái đầu. Chương 13. Trở về trường học. Chương 14. Trò chơi các chữ số vì lợi ích công việc. Chương 15. Chương trình thực hành doanh nghiệp đối lập với các cuộc gặp ngẫu nhiên hàng tuần. Chương 16. Các câu hỏi quan trọng và các thông số giải đáp. Các nhận xét bổ sung. Sau đây mời các bạn cùng đến với chương 1. Bài học trên chiếc khăn ăn số 1. 2 lần 2 là 4. Hãy luyện bài học này thật kỹ với cộng sự của bạn cho tới khi họ nắm được hết các chi tiết của công việc đang muốn giới thiệu với họ, bởi vì bạn muốn rằng suy nghĩ của họ phải đi đúng hướng từ ngay từ đầu. Bài học này sẽ tác động rất mạnh đến họ, làm họ muốn bắt cả chim đang bay, làm họ nóng lòng muốn xông ngay ra đường phố để đỡ đầu cả thế giới và làm ra rất nhiều tiền bằng MLM. Bài học này cho phép ta nhận thấy việc đào tạo người và giúp họ lúc ban đầu quan trọng như thế nào. Sau đây chúng ta sẽ có 4 bảng nhân, 2, 3, 4 và 5. Ở bảng nhân 2, ta có 2 x 2 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 8 x 2 16 và kết quả cuối bảng là 30. Ở bảng nhân 3, ta có 3 x 3 bằng 9, 9 x 3 27, 27 x 3 81 và kết quả cuối bảng là 120. Ở bảng nhân 4 ta có 4 x 4 16, 16 x 4 64, 64 x 4 256 và kết quả cuối bảng là 340. Ở bảng nhân 5 ta có 5 x 5 25, 25 x 5 125, 125 x 5 625. Và kết quả cuối bảng là 780. Chúng ta thường nói đùa rằng là nếu ai không biết làm phép nhân thì tốt nhất không nên đào tạo anh ta, bởi vì sẽ xuất hiện nhiều vấn đề khi đỡ đầu một người không có khả năng về toán học. Khi viết 3 x 3, chúng ta đọc to: bạn đỡ đầu 3 người và dạy cho họ. Ở đây ta sử dụng từ dạy để sao cho cả 3 người, mỗi người đều có thể dạy cho 3 người nữa. Ta chú ý đến sự khác nhau giữa 16 và 81. Hãy hỏi họ rằng họ có đồng ý sự khác nhau này là lớn không? Bạn hãy giải thích cho họ rằng trong thực tế, sự khác nhau ở đây chỉ là một. Mỗi một người đỡ đầu hơn thêm một người. Người nghe sẽ phản ứng và tốt nhất là ta cứ tiếp tục. Trong bảng 4 x 4, ở đây mỗi người đỡ đầu hơn thêm 2 người. Kết quả là 256 người. Hãy nhấn mạnh, sự khác nhau là rất lớn. Xong, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy phản ứng của người nghe vì họ bắt đầu hiểu ra bản chất của vấn đề. Và khi bạn chưa kết thúc câu, thì họ đã nói, khác nhau là rất lớn khi mỗi người đỡ đầu thêm 2 người. Ta kết thúc bằng bảng 5 x 5. Bạn chỉ cần nói, tổng số là 625 người. Một sự khác biệt ghê gớm. Sự khác biệt này là thực sự đáng kể. Trong khi ta chỉ cần đỡ đầu hơn thêm 3 người nữa. Đối với phần đông thì tương đối dễ hiểu thế nào là đỡ đầu hơn thêm 1, 2 hay 3 người. Nhưng để hình dung ra các con số ở dòng dưới thì đã khó hiểu hơn. 16, 81, 256 hay 625. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng mình ở trong bảng cuối cùng. Đỡ đầu cho 5 người nghiêm túc. Trên hàng thứ nhất, số 5 thể hiện số người mà bạn đỡ đầu và là những người muốn tiến hành doanh nghiệp của mình một cách nghiêm túc. Cũng có thể là bạn phải đỡ đầu 10, 15 hay 20 người để tìm ra 5 người nghiêm túc. Khi mà bạn đã hiểu hết cả 10 bài học trên chiếc khăn ăn, bạn sẽ thấy là người của bạn trở nên nghiêm túc nhanh hơn là những người bắt đầu doanh nghiệp mà lại không nắm bắt được vấn đề. Cuốn sách này dạy cách đào tạo sao cho họ nhanh chóng trở thành những người tổ chức công việc nghiêm túc. Hãy để ý đến cột 5 x 5, nghĩa là bạn đỡ đầu 5 người tiếp và trong đầu của bạn tổng số đã lên 780 người. Khi bạn còn chưa đạt đến điều này, thế nào cũng có người hỏi, có ai cần phải bán gì không? Nếu bạn là người tích cực, nhất định bạn đã nghe câu hỏi như thế. Do vậy, cần tiến hành đến cùng bài học trên chiếc khăn ăn này và giải thích 2 x 2 bằng 4 cho tới 780 nhà doanh nghiệp. Trong bất kỳ công ty MLM nào, nếu bạn có 780 người cộng sự mà họ cũng chính là người sử dụng hàng hóa, thì đã là một số lượng đáng kể. Ở đây, ta nói đến những người không hoạt động một cách nghiêm túc, mà chỉ là những người mua hàng. Nếu mỗi người có 10 người mua hàng trong số bạn bè, người thân quen của mình, thì đã thành 7.800 người tiêu thụ hàng, cộng thêm 780 người cộng sự của bạn nữa. Liệu bạn có nghĩ rằng đội quân 8.580 người tiêu thụ là đảm bảo cho bạn xí nghiệp làm ra tiền không đến nỗi tồi? Mỗi một người trong số nhiều người chỉ cần thêm một chút, đó chính là phương pháp mà qua đó bạn có thể kiếm được nhiều tiền. Hãy nhớ rằng là bạn chỉ làm việc với 5 người nghiêm túc, chứ không phải là cả một đội quân. Chúng ta sẽ gặp nhiều người cùng làm trong các công ty MLM giống chúng ta, và họ ngạc nhiên sao công ty của chúng ta lại phát triển nhanh thế. Những người này đã từng kinh doanh lâu hơn chúng ta, và họ lại hỏi chúng ta rằng, bạn làm được gì thế, còn chúng tôi thì không? Chúng ta có thể trả lời bằng cách hỏi lại, bạn làm việc với bao nhiêu người ở mức độ 1? Mức 1 mà bạn đỡ đầu trực tiếp. Chúng ta sẽ nghe được là, họ làm việc với 25-50 người. Tôi còn biết có người làm việc trong MLM với hơn 100 người ở mức 1. Tôi đảm bảo rằng, nếu bạn hiểu những nguyên tắc cơ bản nêu ra trong cuốn sách này, thì chỉ trong vòng 6 tháng, bạn sẽ chia tay với những người nói trên, kể cả khi họ có thâm niên 6 đến 8 năm. Khi nào học đến bài học trên chiếc khăn ăn số 2 về triệu chứng của nhà doanh nghiệp phá sản trong MLM, tôi sẽ giải thích vì sao nếu ở mức 1 có nhiều người thì là điều không tốt. Bạn hãy tưởng tượng đến quân đội, hạm đội, các lực lượng không quân, biên phòng bờ biển v.v. Từ mức thấp nhất của lầu năm góc đến mức cao nhất trực thuộc lãnh đạo lúc nào cũng không quá 5 hay 6 người, trừ một số trường hợp đặc biệt. Thử nghĩ xem, ngay cả Wes Bonnet hay Anna Burley có kinh nghiệm hơn 200 năm cũng không nghĩ rằng có ai đó có khả năng điều hành nhiều hơn 5-6 người, mà lại nghĩ rằng là có thể làm việc hiệu quả được với 50 người ở mức 1. Điều đó là không thể có được, vì thế mà nhiều người trong số họ đã phá sản. Đọc tiếp cuốn sách này, bạn sẽ hiểu vì sao. Đừng cố làm việc cùng một lúc với hơn 5 người nghiêm túc. Hãy cho họ hiểu rằng, bạn đỡ đầu họ có nghĩa là bạn bắt đầu xây dựng các phần nhóm. Sau này sẽ đến lúc họ có thể tự lực phát triển tổ chức của mình, không cần đến sự giúp đỡ của bạn nữa. Khi đó bạn được giải phóng và lại có thể bắt đầu công việc với những người nghiêm túc khác và cần luôn tuân thủ nguyên tắc chỉ làm việc trực tiếp với 5 người. Có những chương trình hay công việc chỉ có thể làm việc hiệu quả với 3 hay 4 người, nhưng tôi chưa từng thấy một nơi nào mà có thể làm việc hiệu quả với hơn 5 người. Các bài học trên chiếc khăn ăn bổ sung cho nhau rất tốt, vì vậy những câu hỏi của bạn sẽ được giải đáp khi đọc tiếp cuốn sách. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2, bài học trên chiếc khăn ăn số 2. Triệu chứng của nhà doanh nghiệp phá sản. Tại sao khi làm việc trong MLM, nhiều nhà doanh nghiệp lại phá sản? Bài học trên chiếc khăn ăn số 2 sẽ chỉ ra những sai lầm mà những nhà doanh nghiệp chuyên nghiệp thường mắc phải. Ta sẽ chỉ ra tại sao Đỡ đầu 10 nhà giáo lại tốt hơn là đỡ đầu 10 nhà doanh nghiệp. Cần hiểu cho đúng, tôi nghĩ rằng một nhà doanh nghiệp chuyên nghiệp sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tổ chức của bạn. Cũng như người bất kỳ nào đã nghiên cứu 10 bài học trên chiếc khăn ăn và hiểu được bản chất của chúng. Phần lớn mọi người khi vào cuộc mắc phải sự lẫn lộn, họ không hiểu rằng MLM là một phương pháp bán hàng. Chúng ta không đỡ đầu người cho công ty bán hàng trực tiếp, chúng ta đỡ đầu người cho hệ thống MLM. Vấn đề xuất hiện với các nhà doanh nghiệp chủ yếu là ở chỗ, khi nhìn thấy bạn giới thiệu loại hàng rất tốt, họ lập tức vào việc ngay. Họ lập tức liên hệ hàng này với những loại hàng mà họ đã biết mà không cần nghe bạn giải thích phải bán như thế nào, bởi vì họ cho rằng họ là những nhà doanh nghiệp. Bản chất của vấn đề lại chính là ở chỗ, ta không muốn nói về việc phải bán như thế nào. Chúng ta muốn giảng cho họ biết cần phải đỡ đầu và dạy và cách xây dựng một doanh nghiệp lớn và thành công trong MLM như thế nào. Họ cũng như bất kỳ ai đều có thể đạt được điều này mà không cần phải bán gì, theo nghĩa thông dụng thường ngày của từ bán hàng. Nếu như bạn không thể cùng ngồi với họ và giải thích và điều đơn giản về MLM và sự khác biệt giữa nó với bán hàng trực tiếp, thì kết quả sẽ là một định hướng sai. Tiếp tục nghiên cứu các bài học trên chiếc khăn ăn, ta sẽ xem xét một số thí dụ. Phần lớn mọi người, nhất là các nhà doanh nghiệp cho rằng, nếu bạn đỡ đầu ai đó thì có nghĩa là bạn sao chép được mình. Hãy vẽ hai vòng tròn, cái nọ sau cái kia. Lúc đầu có một vòng, bây giờ đã thành hai. Nghe có vẻ hợp lý, song thực chất không đúng vậy. Không đúng ở chỗ, nếu người được đánh dấu ở vòng tròn thứ nhất đi khỏi, thì người được đỡ đầu, tức là người ở vòng tròn thứ hai, cũng đi luôn, tức là ở đây không có sự tiếp tục. Cần giải thích cho họ rõ rằng, nếu họ thực sự muốn sao chép mình, thì cần phải đạt đến chiều sâu thứ ba. Chỉ khi đó mới có thể nói được là họ đã sao chép được chính họ. Nếu người đỡ đầu của bạn bỏ rơi trước khi bạn nắm được công việc của công ty một cách thực chất, thì có lẽ bạn sẽ thấy rằng công việc không chạy và người đỡ đầu ở đây không thích ứng với hệ thống. Giả sử bạn ở trên đỉnh, vẽ vòng tròn đầu tiên và ghi bạn. Bạn đỡ đầu cho A, vòng tròn tiếp theo ghi A. Hãy nối hai vòng tròn lại. Nếu như bạn bỏ việc, thì A không biết phải làm gì, bởi vì bạn chưa dạy gì cho A cả. Và như vậy, công việc sẽ chấm hết. Nhưng nếu bạn dạy cho A cách đỡ đầu như thế nào, thì A sẽ đi đỡ đầu cho B, và khi đó, bạn mới bắt đầu sao chép mình. Tuy nhiên, nếu A không được học cách phải dạy cho B cách đỡ đầu như thế nào, thì công việc cũng không chạy và sẽ chấm dứt. Bạn phải dạy cho A cách mà A phải dạy cho B, cách đỡ đầu ra sao, thì khi đó B mới biết cách đỡ đầu C hay là người bất kỳ nào đó. Bây giờ, thế là bạn đã có chiều sâu 3 lớp. Nếu như bạn rời khỏi đây, ví dụ như bạn đi sang vùng khác để làm việc với người khác chẳng hạn, thì nhóm của bạn sẽ vẫn tiếp tục làm việc. Nếu cần phải nhấn mạnh một lần nữa, phải đạt được chiều sâu 3 lớp. Nếu bạn chưa đạt được chiều sâu 3 lớp, thì coi như bạn chưa đạt được gì. Chỉ sau khi đạt được điều đó, thì bạn mới có thể coi là đã sao chép được mình. Nếu như với những người mà bạn đỡ đầu, bạn chỉ nói về nguyên tắc này thôi mà không nói thêm điều gì khác, thì cũng có thể nói rằng trong tay bạn đã có chìa khóa để có thể thành công hơn nhiều người khác trong hoạt động MLM. Bây giờ ta sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra với nhà doanh nghiệp. Anh ta sẽ trưng bày sản phẩm, nghe và đọc về kết quả của mọi người, cũng như nghe kể lại là người ta đã làm thế nào. Khi đó, có thông tin đầy mình, nhà doanh nghiệp bắt đầu bán như điên. Ta không quên rằng, anh ta là nhà doanh nghiệp, bởi vì anh ta đã viết về bán hàng trực tiếp, nên anh ta giao tiếp với người lạ không khó khăn gì. Tuyệt vời! Chúng ta nói với nhà doanh nghiệp, tạm gọi anh ta là Charles. Charles, nếu muốn làm được nhiều tiền thì anh sẽ không đạt được chỉ bằng bán hàng đâu, mà cần phải đỡ đầu những người khác. Sau đó thì Charles sẽ làm gì? Anh ta sẽ đỡ đầu và đỡ đầu. Đỡ đầu với tốc độ dông bão. Mỗi tuần lễ, nhà doanh nghiệp xuất sắc sẽ đỡ đầu 3-4 người theo MLM. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Sẽ đến lúc mà điều này không cần phải đợi lâu. Những người được đỡ đầu sẽ rơi rụng với tốc độ không kém khi họ được lôi kéo vào. Nếu bạn không làm việc với họ một cách hiệu quả và không thể nào hiệu quả được, nếu bạn làm việc cùng một lúc với hơn 5 người, thì bạn sẽ thấy chán nản và sẽ rời bỏ công việc. Cả Charles cũng thế, anh ta cũng chán, hơn nữa lại không kiên nhẫn và nghĩ rằng sẽ chẳng đạt được gì, và tốt nhất nên bỏ đi để tìm cái gì đó có thể bán được. Đến lượt người đỡ đầu Charles, từng hy vọng làm giàu được nhờ vào Charles, cũng chán và bỏ đi nốt. Phần đông những người thành đạt trong MLM không có kinh nghiệm thương trường. Khi người ta không phải là những nhà giáo chuyên nghiệp, thì người ta cũng vẫn có kinh nghiệm đào tạo. Tôi biết một thầy giáo và một người hiệu trưởng sau khi tham gia MLM 24 tháng đã có thu nhập 15.000 đô la một tháng. Họ làm được điều đó chính vì cách dạy những người khác phải làm như thế nào. Ta sẽ dùng các con số để mô tả những người như Charles để thấy rõ họ bị hỏng việc như thế nào. Giả sử Charles đỡ đầu 130 người, mỗi người lại đỡ đầu 5 người tiếp theo, nghĩa là có thêm 650 người nữa. Vậy là trong tổ chức đã có 780 người. Bạn thấy con số này có quen không? Sau khi vẽ hình, bạn hãy hỏi các cộng sự của mình. Các bạn nghĩ thế nào, trong trường hợp nào tốt hơn? Đỡ đầu 5 người nghiêm túc và đào tạo họ để họ có thể đào tạo tiếp, hay là sẽ xuất hiện câu hỏi, thế thì dạy cái gì? Dạy tất cả những gì bạn học được từ cuốn sách này, 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Hãy dạy cho họ thế nào là 2 lần 2 là 4, tại sao những nhà doanh nghiệp lại phá sản. Bạn nghĩ thế nào? Bạn cần bao nhiêu thời gian để đỡ đầu 4 người? Từ những người đầu tiên thì còn lại bao nhiêu khi bạn đi tới số 130? Bạn sẽ thấy họ rụng rất nhanh. Bạn sẽ hiểu rằng, so với 780 người được mô tả trong bài học trên chiếc khăn ăn số 1, thì mất mát ở đây là rất lớn. Nếu bạn chỉ rõ điều đó cho nhà doanh nghiệp, người có sẵn khả năng nắm bắt vấn đề nhanh, anh ta sẽ nói, à, bây giờ tôi đã hiểu là phải làm gì rồi, và anh ta sẽ ra đi để hành động ngay. Điều cần cảnh báo là, cần phải giữ anh ta lại, anh ta vẫn chưa hiểu người ta dạy điều gì trong chương này đâu. Phần đông trong MLM, người ta vẫn làm việc khích lệ những người khác, thế mà họ vẫn bỏ việc. Họ sẽ đỡ đầu một người nào đó, và người bán hàng mới sẽ khoe với họ. Này, trong tuần qua, tôi đã tìm được 5 người mới đấy, và sẽ được vỗ vai khích lệ và được khen, tuyệt diệu. Sang tuần sau, anh ta lại gọi được 5 người nữa. Điều gì sẽ xảy ra với 5 người đầu? Họ lại bỏ việc. Nếu như bạn hiểu triệu chứng của nhà doanh nghiệp, phá sản, thì bạn có thể động viên họ. Song đồng thời phải nhấn mạnh là, ngoài việc mời được người rồi còn phải giúp họ bắt đầu công việc, ở đây là giúp cho 5 người đầu tiên đã được đỡ đầu. Nếu như tôi đỡ đầu ai đó, thì đối với việc tôi đi cùng anh ta, giúp cho anh ta đỡ đầu người khác là quan trọng hơn nhiều so với việc tôi tiếp tục đỡ đầu người mới cho mình. Ông John Feller cũng khẳng định kinh nghiệm này. Một trong những người của ông đã giảng bài học trên chiếc khăn ăn qua điện thoại, và chính ông cũng quen với anh ta bằng cách đó. Trong một tổ chức mà tôi tham gia, tôi có đỡ đầu một thanh niên tên là Carrie. Carrie kể cho tôi nghe, anh ta đỡ đầu con gái sống ở Tennessee, và cô này biết hết mọi người sống trong thành phố. Tôi nói chuyện với Carrie qua điện thoại, và nói rằng, như thế là rất tốt. Sau đó tôi thêm rằng, cần nói cho anh ta vài điều, để anh ta truyền đạt lại cho con gái. Tôi hỏi anh ta có sẵn giấy bút ở đó không, và đã nói cho anh ta bức tranh 2 × 2 = 4. Tiếp đó là tất cả những điều còn lại. Tôi đã giao cho anh ta việc phải gọi ngay cho con gái để ngăn ngừa những sai lầm có thể xảy ra, để sao cho công việc được đi đúng hướng. Anh ta đã gọi điện ngay, và từ đó đến giờ, doanh nghiệp của họ hoạt động rất tốt.